Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1450 đi trước vực ngoài, chương 1449 nghĩ đến liền làm. Nguyên Tiêu lấy ra đã không thế nào sử dụng vũ quang kính, giải trừ chân thật lĩnh vực che lấp sau. Không quá một hồi. Một đạo thiên giới phế tích chỗ sâu nhất truyền đến ác niệm đã tỏa định nơi này, ngược hướng tỏa định. Nguyên Tiêu đôi tay giống như xé mở màn sân khấu giống nhau xé mở không gian, còn không có xuyên qua. Không gian cái khe, đối diện đã dò ra một con màu đen cánh tay. Đối mặt này chỉ cánh tay. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn tay phải nháy mắt bắt lấy đột nhiên một xà. Bất hủ chỉ hổ lực phương pháp tắc nháy mắt đem toàn bộ cánh tay xả xuống dưới, thượng một lần. Cái này thần thi niệm cách xa xôi không gian chưa từng gặp mặt đã làm hắn bị thương nặng gần. Chết, nhưng là lúc này đây. Cái này thần thi niệm cũng chỉ là hắn con mồi mà thôi, cánh tay bị xả đoạn. Không gian cái khe đối diện truyền đến phẫn nộ sát ý. Cường đại đến bất thâu cấp bất hủ ý chí từ không gian cái khe đánh sâu vào ra tới. Chỉ là một cái hoàng kim thần thi niệm ý chí cường độ là có thể so sánh bất hủ. Khó trách thần thi niệm là đa nguyên vũ trụ trong truyền thuyết khó chơi tồn tại, như vậy tưởng tượng. Nguyên Tiêu đối chính mình tương lai càng thêm chờ mong, phải biết rằng hắn bản chất cũng là thần. Thi niệm, vẫn là thông linh sống lại thần thi niệm. Chỉ là thuộc về thần thi niệm căn nguyên trước sau bị phong ấn. Nếu có thể bắt sống cái này nửa bước thông linh thần thi niệm chưa chắc không thể mượn dung thần. Thi niệm trên người quấn quanh nhân quả cởi bỏ tự thân phong ấn, không gian gấp. Tỏa định cái khe đối diện không gian tọa độ đem hai cái không gian trọng điệp đi vào đối diện không. Gian, Nguyên Tiêu cả người đều ngây ngẩn cả người, không phải trong tưởng tượng tử vong hoang vu nơi. Ở trên hư không trung bố trí có từng tòa lớn nhỏ trận pháp. Bên trong ngủ say đếm không hết hoàng kim thi hài. Trong đó thậm chí đã có một ít dựng dục ra bán thành phẩm thần thi niệm. Này đó trận pháp thế nhưng là chuyên môn dục sinh thần thi niệm ở siêu hoàng kim vũ trụ. Có cái này bút tích chỉ có hoàng kim ý chí, xem ra năm đó hắn ở thiên giới phế tích thiếu chút nữa. Chết, nói đến cùng vẫn là hoàng kim ý chí đang âm thầm mượn đao giết người, răng rắc. Một con cánh tay trái thứ hướng Nguyên Tiêu ngược, chuyển đến thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh, đứt gãy không phải Nguyên Tiêu cốt cách. Ngược lại là thứ hướng hắn hoàng kim thần thi niệm còn sót lại cánh tay trái bị lực phản chấn bẻ. Gãy, giống như xé rách búp bê vải giống nhau. Nguyên Tiêu đem hoàng kim thần thi niệm cánh tay trái xé xuống, chân thật lĩnh vực bao phủ chung. Quanh, xây dựng một cái hiện thực cùng hư ảo trọng điệp thế giới bảo đảm sẽ không kinh động hoàng kim ý. Chí lưu lại nơi này giám thị thủ đoạn, theo sau đại trọng sinh thần thuật nhắm ngay hoàng kim thần thi niệm thi triển. Dùng tự thân lực lượng tới trợ giúp hoàng kim thần thi niệm trọng sinh tả hữu hai tay trọng sinh. Còn không đợi hoàng kim thần thi niệm phản ứng lại đây lại lần nữa bị xé xuống tới, trọng sinh. Xé rớt, lại trọng sinh, lại xé rớt, không ngừng mà lặp lại. Đại thời không thần thuật trói buộc hoàng kim thần thi niệm hành động. Một chút phản kháng đường sống đều không cho hắn. Mặc cho mới ra đời một ít cấp thấp trí tuệ hoàng kim thần thi niệm không ngừng giống giận dãy giụa. Đều không có tác dụng lần lượt lặp lại. Giống như không có chừng mực giống nhau, đừng bị xé rớt hai tay đều đã vô pháp kích khởi hoàng kim. Thần thi niệm lửa giận, Nguyên Tiêu thay đổi chính mình thủ pháp, lúc này đây đổi thành tay không đem hắn một tấc tấc xé nát. Dùng hết thảy thủ đoạn kích phát hoàng kim thần thi niệm trong cơ thể mặt trái chi lực cùng. Phẫn nộ càng là phẫn nộ, mặt trái chi lực liền càng cường, trong cơ thể nhân quả chi lực liền càng sinh động. Dung hợp mặt trái chi lực nhân quả chi lực, dù cho đối trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều là kịch độc. Tin tưởng hoàng kim ý chí nhân công bồi dưỡng này đó thần thi niệm. Vì chính là cuối cùng quyết chiến thời điểm cấp trí tuệ thần nghiệt nhất tộc gây thảm trọng đà. Kích nhưng là này đó đối hắn cái này thần thi niệm tới nói. Lại là cởi bỏ tự thân phong ấn đứng đầu mỹ vị ước chừng nửa giờ. Đại Trọng Sinh thần thuật đã vô pháp thi triển, Nguyên Tiêu tiếc nuối một phen chế trụ Hoàng Kim. Thần thi niệm đầu, lòng bàn tay đại cắn nuốt thần thuật hình thành một cái hắc động. Đem Hoàng Kim thần thi niệm toàn bộ áp xúc trói buộc ở lòng bàn tay dùng thời gian chi băng ngưng. Tụ thành một cái tinh thể, huyết oán yêu hình thái thần hồn dò ra một cái đầu một ngụm nuốt vào tinh thể, khổng lồ mặt trái chi. Lược, nháy mắt từ thần hồn trung bộc phát ra tới, tạo hóa ma lô dung hợp cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Trung tâm mang cho hắn đại cắn nuốt thần thuật, làm hắn hiện tại hấp thu bất cứ thứ gì tốc độ đều tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ. Bởi vậy chỉ là giây lát gian Nguyên Tiêu đã hoàn toàn tiêu hóa cái này Hoàng Kim thần thi. Niệm mơ siêu nhân quả chi lực quấn quanh ở quanh thân. Hơn nữa toàn bộ đều là tử vong tính chất mặt trái nhân quả thần thi niệm phong ấn đã chịu này đó. Nhân quả kích thích ít nhất mở ra một thành, mà huyết oán yêu thần hồn cắn nuốt mặt trái chi lực cũng đem hắn chân linh cường hóa không ít. Này đó thần thi niệm quả thực có thể so với đứng đầu thần đan thánh dược cùng lúc đó. Huyết oán yêu thiên phú ép khô Hoàng Kim thần thi niệm sở hữu ký ức cái này Hoàng Kim thần thi niệm. Quả nhiên là Vũ Quang Thiên Tôn. Vũ Quang Thiên Tôn ở sinh thời vô tình được đến một gốc cây bất hủ thần dược Vũ Hóa Tiên Thảo. Vũ Hóa Tiên Thảo sinh trưởng ở đa nguyên vũ trụ mặt không gian loạn lưu chung. Từ Hoàng Kim vũ trụ ngoại ý muốn phiêu lưu tiến Hoàng Kim vũ trụ, Vũ Quang Thiên Tôn tuy rằng không quen biết Vũ Hóa Tiên Thảo, nhưng là hắn có thể cảm giác được mặt trên dị thường cường đại không gian căn nguyên, trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau, Vũ Quang Thiên Tôn căn cứ tự thân lý giải chế định một cái nuốt phục phương án. Kết quả nuốt vào sau không ngừng tự thân không gian pháp tắc tăng lên tới nửa bước bất hủ điên phong. Thậm chí mượn này cơ duyên xảo hợp thoát ly Hoàng Kim vũ trụ. Người tuy rằng rời đi, nhưng là rời đi không gian dao động lại bị Hoàng Kim ý chí nhận thấy được loại tình huống này Hoàng. Kim ý chí sao có thể mặc kệ Vũ Quang Thiên Tôn rời đi. Một khi hắn đi trước mặt khác vũ trụ, Hoàng Kim vũ trụ sở tại vô cùng có khả năng ở đa nguyên vũ trụ truyền bá khai. Đến lúc đó Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nhiệt chiến tranh có khả năng đưa tới mặt khác đại. Địch ban đầu, Hoàng Kim ý chí là trực tiếp thông qua Vũ Quang Thiên Tôn phân thân diệt sát bản tôn, nhưng là không nghĩ tới. Vũ Hóa Tiên Thảo bản thân liền ẩn chứa trọng sinh chi lực. Ngược lại làm Vũ Quang Thiên Tôn bản tôn trọng sinh cùng phân thân tách ra liên hệ cho nên mới có. Khi Quang Long đuổi giết, dùng hết thủ đoạn lấy trọng thương gần chết vì đại giới đem Vũ Quang Thiên Tôn mang theo chờ. Về, trên thực tế ngay lúc đó thời gian Long cơ hồ thất bại. Cũng chính là Vũ Quang Thiên Tôn chỉ là pháp tắc hiểu được đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Còn lại phương diện lại kém rất nhiều, nếu không ngay lúc đó thời gian Long chưa chắc có thể đem Vũ Quang Thiên Tôn bắt sống trở về, lục. Xoát hồn qua đi, Hoàng Kim ý chí biết Vũ Quang Thiên Tôn rời đi chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là Vũ Quang Thiên Tôn trong cơ thể còn sót lại Vũ Hóa Tiên Thảo lực lượng. Bởi vậy đã bị thu về lợi dụng ném vào thiên giới phế tích tiến hành thần thi niệm nhân công truyền. Hóa. Từ đầu đến cuối Vũ Quang Thiên Tôn đều chỉ có thể bị động thừa nhận không có một chút phản kháng. Đường sống, có thể ra đời một ít trí tuệ, hoàn toàn là bởi vì Vũ Hóa Tiên Thảo duyên cớ, Vũ Quang Thiên Tôn vận khí thật tốt quá. Nguyên Tiêu thở dài nói, đều là bất hủ thần dược. Hắn giao cho dược thần Thiên Tôn chỉ có thể xem như bình thường nhất cái loại này. Nhưng là Vũ Hóa Tiên Thảo lại là trong đó đứng đầu một loại. Được đến như thế đại cơ duyên không thể không nói Vũ Quang Thiên Tôn khí vận hùng hậu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì được đến cái này hao hết hắn khí vận, nếu hắn năm đó có thể chạy thoát, tự nhiên có thể một lần nữa ngưng tụ khổng lồ khí vận triển khai tân sinh, nhưng là thất bại. Nguyên bản hảo vận cũng chỉ có thể chuyển hóa thành vận rủi, bất quá Hoàng Kim ý chí rốt cuộc vẫn là xem thường Vũ Quang Thiên Tôn. Vũ Quang Thiên Tôn lúc ấy ở chân linh mặt đã đạt tới nửa bước bất hủ. Dù cho là Hoàng Kim ý chí lục soát hồn cũng vô pháp lục soát hồn quá hoàn toàn. bởi vậy không có nhận thấy được Vũ Quang Thiên Tôn trong trí nhớ bị chính hắn lau đi một bộ. Phận, nếu không phải huyết oán yêu nhất giỏi về cắn nuốt thần hồn, chưa chắc có thể phát hiện này bộ phận bị cắt bỏ ký ức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.